tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chim ưng lượn vòng một lúc, rồi đột nhiên xả xuống. Đôi cánh rộng lớn phủ xuống một bóng dâm. Nó lao thẳng về phía bọn họ. Mọi người không hẹn mà cùng thu chiêu, chạy tán loạn tứ phía. Uy áp của yêu thú ngày càng gần. Bạch súng nheo mắt, ánh mắt trở nên sắc bén. Kiếm trận thoáng chốc thành hình, chặn đường đi của Mãn Tùng. Mãn sư huynh, huynh cứ ở lại đi. Giọng hắn ta cực kỳ thấp, những người xung quanh đều bất ngờ nhìn hắn ta. Mãn Tùng vung kiếm chặn lại kiếm trận, bước chân khựng lại, khóe miệng rỉ máu. Hắn ta ngẩng đầu nhìn trời. Yêu thú khổng lồ dần chiếm trọn tầm mắt, khiến người ta tuyệt vọng. Đúng lúc này, đao quang lóe lên. Có người, những đệ tử kịp phản ứng đều sững người. Lúc này bọn họ mới nhận ra có một nữ tử đã nhảy L, N, D, N, S đầu con chim ưng. Nàng mặc một bộ y phục gọn gàng màu đen tuyền, vết M, Á, U khó nhận ra, nhưng mùi M, Á, U nồng nặc đến mức như muốn tràn ra ngoài. Yêu lực hùng hậu bao quanh thân nàng, chỉ riêng sự tồn tại đã đủ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhất thời ảo giác rằng đây là vị thần minh thời niên thiếu. Nhưng khí chất hung hãn tàn nhẫn này lại giống ma thần hơn. Đàm Ấu Sam mừng rỡ vô cùng, kích động đến mức nói năng lộn xộn. A, Cửu Cửu sư tỷ, Kỳ Ngộ vội vàng hét to. Cửu Cửu sư tỷ, Bạch Súng là kẻ phản bội. Tô Trước nhảy xuống từ trên không. Bạch Súng không dám nghĩ nhiều nữa, hét lên với đồng minh, nàng ta chỉ là trúc cơ kỳ, đừng sợ nàng ta, cùng lên. Đồng minh ngập ngừng, hay là bỏ đi thì hơn. Tô Trước đã áp sát ngay trước mắt Bạch Súng, phản ứng đầu tiên của hắn ta là né tránh, thân hình lập tức vọt ra hơn 10 mét. Lần này, hắn ta không còn chạm phải những linh quyết phiền phức nhưng sát thương không lớn như trong các trận đấu trước. Khóe mắt chợt lóe sáng, chỉ thấy đao quang sắc lạnh tột cùng bên mép đao phong phàm thiết. Bạch Súng né người tránh đao phong, nhưng ngay sau đó hắn ta lại bị một luồng kình lực bất ngờ đánh ngã xuống đất. Tô Trước đờ, mở một đao xuống mặt đất sát bên mặt hắn ta. Cúi người hỏi, chơi vui không? Bạch Súng run rẩy, ta tưởng sư tỷ đã bị loại rồi. Nếu biết tỷ còn ở đây, ta nào dám như vậy? Bạch Súng hối hận xen lẫn sợ hãi. Bên hông chợt nặng, ngọc phù bị giật đi. Ngay cả cơ hội chủ động bị loại cũng không có. Lần này, Lạc Cửu Cửu trở lại theo cách này. Hắn ta cũng thực sự không có gan chiếm giữ nhiều ngọc phù như vậy. Nàng có thể thuần phục yêu thú tam phẩm, quả thực là đã phá vỡ nhận thức của hắn ta. Những đệ tử còn lại nhìn đến ngây người, đột nhiên phát hiện lúc trước Lạc Cửu Cửu luyện linh quyết ở ngoại môn. Quả thật chẳng khác nào đang chơi đùa, kiểu võ tu thế này, nàng sao có thể chỉ là trúc cơ kỳ, lẽ nào trúc cơ kỳ lại như thế này sao? Từ khoảnh khắc nàng quay lại, hoặc thậm chí sớm hơn, rất nhiều đệ tử đã nhận ra rồi, tu tiên giới vô thường. Cơ duyên lại càng khó đoán, người xuất chúng như nàng vốn là lẽ thường. Có lẽ khoảng thời gian vận mệnh gặp gỡ với bọn họ ở ngoại môn mới là ngoài ý muốn. Chim ưng tiến lại gần, dùng móng vuốt cào cào Bạch Súng mấy cái. Bạch Súng run cầm cập, sợ hãi đến tột cùng. Chẳng lẽ định lấy hắn ta làm thức ăn cho yêu thú? Thấy chim ưng chỉ đang chơi đùa con mồi mà không nổi điên, mấy đệ tử ngoại môn lập tức ùa tới, giật lấy nhẫn chữ vật của Bạch Súng, moi hết ngọc phù, những đồng minh trước đây của hắn ta sớm đã lặng lẽ chuồn mất. Bạch Súng sắp khóc tới nơi. Loại ta đi, các người loại ta ra đi, treo hắn ta lên đi. Mục Dự Châu tỉ mỉ chọn một tấm phù, dán lên người hắn ta, rồi chỉ vào ngọn cây trên vách đá. Ngọc phù ký danh treo ở một bên khác, chờ người tốt bụng nào đó đến loại hắn ta đi vậy. Nếu gặp phải đòn tấn công nguy hiểm đến tính mạng, ngọc phù tùy thân sẽ tự động vỡ nát, đưa đệ tử ra khỏi trận. Nhưng đa số mọi người chẳng dám đánh cược. Chim ưng cất cánh, treo hắn ta lên cành cây bên vách đá treo leo. Mãn Tùng vẫn còn chưa hoàn hồn, hỏi Tô trước, cửu cửu sư tỷ, hay là ngọc phù cứ để tỷ cầm đi, chúng ta thật sự không giữ nổi. Tỷ có thực lực như vậy, cứ ngang nhiên mà đi không phải tốt hơn sao? Khiêm tốn làm gì chứ? Thực lực của Lạc Cửu Cửu liên tục bộc lộ, Mãn Tùng chỉ cảm thấy hoang đường nhưng lại hợp lý đến lạ. Có lẽ là do đã quen, đến giờ Mãn Tùng vẫn chưa nhìn ra võ mạch của Lạc Cửu Cửu rốt cuộc là trình độ nào. Nhưng với thói quen vượt cảnh đối chiến của nàng, cao hơn mấy bậc cũng chẳng khác gì nhau. Tô Trước thu về một đống ngọc phù tam phẩm, thầm nghĩ thời gian thư giãn đúng là ngắn ngủi. Ngươi nói đúng, chẳng có gì đáng giấu nữa. Mãn Tùng hơi kích động, đợi lượt cập nhật tiếp theo, chắc chắn sư tỷ sẽ đứng nhất. Một đệ tử cuối cùng cũng lên tiếng nhắc nhở. Đã đứng nhất rồi. Mãn Tùng giật mình quay đầu. Xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối như vậy mà ngươi vẫn có tâm trí nhìn ngọc phù à, thật không? Thật sao? Vẻ mặt của mọi người đều sững sờ. Mục Dự Chu cũng lấy ngọc phù ra xem. Không tệ nha, không hổ danh là sư muội của đệ cửu vực bọn họ. Tô Trước liếc nhìn một cái, rồi đặt ngọc phù xuống. Hay, đột nhiên nàng nhớ ra, bên cạnh di tích của thú thần bia còn một đống yêu thú đang truy sát nàng. Ngàn Dặm đưa yêu đan cho nàng, nếu không phải con yêu thú tứ phẩm kia đến quá nhanh, khiến nàng phải vội vàng để chim ưng bay đi, thì số điểm kia còn có thể tăng thêm ít nhất 2 vạn. Đệ tử ngoại môn, tỷ đang tiếc nuối cái gì vậy? Đây là hạng nhất trong bí cảnh đấy. Một đệ tử trúc cơ kỳ lại có thể vượt mặt cả đám thiên tài nội môn. Chẳng lẽ đây không phải khoảnh khắc huy hoàng nhất đời sao? Ngọc phù cập nhật, tất cả đệ tử dùng thần thức tra xét bảng xếp hạng bí cảnh. Hạng nhất, ngoại môn, Lạc Cửu Cửu, 16.100 điểm. Hạng nhì, đệ nhị vực, Giang Tức Trạm, 13.410 điểm. Trong tiểu đội tạm thời của đệ nhị vực, mọi người đều trở nên C-H-E-T lặng. Một lúc lâu sau, một người bình tĩnh nói, ta nhìn nhầm sao? Một người khác đáp, Ngọc Phù bị điên rồi à? Đâu ra nhiều yêu thú để nàng ta G, I, E, C đến vậy. Có bản lĩnh này thì sao còn ở ngoại môn? Thu Vũ Miên Miên, đây là người cầm đầu ở ngoại môn sao? Tất cả mọi người đều dâng ngọc phù cho nàng ta, nhưng cũng không thể nào có nhiều như vậy. Nghe những lời nghị luận này, Ngũ Cảnh Lịch trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng xác định không phải thần thức của mình có vấn đề. Đột nhiên hét lên một tiếng, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lạc Cửu Cửu, không phải là Lạc Cửu Cửu ở tạp dịch phong đó sao? Trước đó, khi nàng đứng trong 20 hạng đầu trên bảng xếp hạng điểm số, người khác không thể hiểu nổi, nhưng Ngũ Cảnh Lịch là một trong số ít những người có thể lý giải được. Bây giờ, nàng lại đứng nhất, thậm chí còn đè bẹp con sói đơn độc mạnh nhất đệ nhị vực. Một đệ tử cũng đầy thắc mắc, chợt nhớ ra điều gì đó. Ngũ sư đệ, người quen biết nàng đúng không? Nàng là tiên thiên cảnh à? Tiên thiên cảnh mà vẫn còn ở ngoại môn, chuyện này vô lý quá. Ngũ Cảnh Lịch nói năng lộn xộn. Trúc cơ kỳ tam trọng. Cả nhóm đệ tử khiếp sợ. Trúc cơ kỳ, ngươi có nói nhầm hậu thiên cảnh không? Trúc cơ kỳ, cái cảnh giới trúc cơ sau khi dẫn khí nhập thể đó hả? Với tu vi linh mạch như thế này, đệ nhị vực cũng không dám thu nhận, mà ở ngoại môn bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Ngũ Cảnh Lịch, là thật đó, rốt cuộc nàng ta có tu vi võ mạch ở trình độ nào? Không biết, bát giai như ta làm sao biết được? Ngũ Cảnh Lịch khóc không ra nước mắt. Hóa ra, cái gọi là ngang tài ngang sức chỉ là ảo giác của hắn ta. Đối phương thực sự chỉ chăm chăm luyện thứ linh quyết cơ bản tà môn nhưng dai dẳng kia. Không có ý định giao đấu nghiêm túc với hắn ta. Cách chương.